Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2438, chương 2439. Đông Dương Thái Thượng, một loại khó tả kinh dị, mang theo vô pháp nói rõ nguy hiểm, bỗng nhiên từ Diệp Chân trong lòng dâng lên, bị một đầu trưởng thành thái cổ hung thú tất phương khí tức khóa chặt. Thân thể liền đã rất khủng bố, nhưng là vị kia xếp bằng ở tất phương phần lưng đỏ bào lão giả khí tức cũng ẩn ẩn nhưng khóa chặt Diệp Chân. Lão giả kia thế nhưng là tản ra tạo hóa cảnh khí tức. Một sát na này, Diệp Chân cảm giác toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên. Đó là một loại cực độ hung hiểm, sinh mệnh nhận uy hiếp cảm giác. Có thể giờ phút này, có thể nói là Diệp Chân so sánh suy yếu một khắc. Mới vừa cùng Đông Phương Tẫn nhất chiến, Diệp Chân tuy nhiên nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng là liên tục năm nhớ địa tâm hỏa sơn bạo, đem Diệp Chân thể nội linh lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Nguyên linh lực lượng cũng tiêu hao không đủ hai thành. Trong đôi mắt hung quang lóe lên, Diệp Chân tươi thiếu vận dụng thái cổ mặt trời thần trượng liền xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Cùng một giây, kinh người tạo hóa lực lượng khí tức từ Trường Nhạc công chúa thể nội dâng lên. Trường Nhạc công chúa tuy nhiên tu vi còn xa xa không có đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, nhưng bởi vì man tộc thánh nữ truyền thừa nguyên nhân, lại sớm có được tạo hóa linh lực. Bàng bạc vô cùng linh lực hỗn tạp một tia tạo hóa linh lực, một đạo ánh sáng màu xanh sẫm hung hăng đánh phía này bút sông thẳng lại thái cổ hung thú tất phương. Cũng nhưng vào lúc này, xếp bằng ở tất phương trên lưng lão giả động bỗng nhiên đập ra, phất ống tay áo một cái, vô số liệt diễm liền hướng về Trường Nhạc công chúa oanh ra ánh sáng màu xanh sẫm xông đi lên. Nhưng là đầu kia thái cổ hung thú tất phương lại lấy càng thêm tốc độ kinh người, quanh thân tản ra càng khủng bố hơn nhiệt độ cao, càng rực người liệt diễm phóng tới Diệp Chân. Xa xa xem xét, tựa như là một khối cự đại vẫn thạch trực tiếp đánh phía Diệp Chân nhất. Kinh người như thế động tĩnh, tự nhiên kinh động còn ở trong đại điện nghị sự đại thủ tế bách bằng nhau người. Quang hoa lóe lên, chư vị quyền tế liền nhau nhau từ nghị sự đại điện bên trong lướt đi. Đông Dương Thái Thượng, mau mau dừng tay. Đại thủ tế bách nhìn nhau lấy một màn này, muốn ngăn cản, nhưng là cách tương đối xa, đi ra cũng có chút muộn, cũng là lòng có dư lực mà không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia thái cổ hung thú tất phương mang theo ngập trời hung diễm nuốt hết Diệp Chân. Đại thủ tế bách sống chung đệ tam đại quyền tế có thể mạch một trái tim. Đầu tiên là bị này đỏ bào lão giả quanh thân ẩn ẩn phát ra tạo hóa lực lượng khí tức cho kinh hãi. Đến, sau đó trong chớp mắt liền rơi hướng vực sâu không đáy. Trong lòng hiện lên vô cùng thương tiếc cùng phẫn nộ. Thành niên kỳ thái cổ hung thú tất phương, đây chính là có thể tùy tiện oanh sát phổ thông đạo cảnh hậu kỳ kinh khủng tồn tại. Diệp Chân coi như thực lực không tầm thường, cũng vẻn vẹn nửa bước đạo cảnh tu vi, mới vừa cùng Đông Dương Tẫn đại chiến, thể nội lực lượng tiêu hao 8-9 thành, lúc này có thể cũng theo đó lúc kim sắc hỏa quang tựa như là xé mở màn đao quang một dạng, trực tiếp đem thái cổ hung thú tất phương vây quanh Diệp Chân hỏa mạc, xé mở một đường cái khe to lớn. Nương theo lấy thái cổ hung thú tất phương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kim sắc hỏa quang bỗng nhiên xua tan hơn phân nửa liệt diễm. Kêu thảm, tất phương phóng lên tận trời, một chân chính quấn quanh lấy một chút xíu kim sắc hỏa diễm. Mắt trần có thể thấy giọt, này tất phương một chân, đang một chút kim sắc hỏa diễm phía dưới, phi tốc tan rã. Thái dương chân hỏa, lại là thái dương chân hỏa. Cái này Diệp Chân, làm sao có thể có thái dương chân hỏa? Cái này sao có thể? mới vừa từ trong đại điện bước ra đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu. Lần nữa trợn mắt hốc mồm, cùng nhau trợn mắt hốc mồm. Còn có đại thủ tế Bách Tướng, đệ tam đại quyền tế có thể mạch các loại sở hữu thấy cảnh này quyền tế cùng điện chủ. Bao quát này bị đại thủ tế Bách Tương xứng vì Đông Dương Thái Thượng lão già. Mặt mũi tràn đầy đầy mắt thật không thể tin. Trong nháy mắt tiếp theo, này toàn thân đỏ bào lão già tỉnh ngộ lại một dạng. Nghẹn ngào kêu đau đứng lên. Tiểu Tất Nhi, cái này đỏ bào lão già, lập tức liền từ bỏ kiềm chế Trường Nhạc công chúa. Phi tốc phóng tới đang thái dương chân hỏa đốt cháy xuống kêu thảm này thái cổ hung thú tất phương. Quanh thân dâng lên một đạo cực kỳ rõ ràng tạo hóa lực lượng khí tức. Toàn lực bao trùm hướng này sợi đốt cháy thái cổ hung thú tất phương thái dương chân hỏa. Cái này khiến Diệp Chân nhìn lấy nhướng mày. Thái dương chân hỏa chính là tạo hóa cảnh tài năng đối kháng lực lượng. Trước mắt lão giả này, tuy nhiên quanh thân phát ra tạo hóa lực lượng khí tức rất ít, nhưng cũng tuyệt đối có thể thu thập cái này một sợi thái dương chân hỏa. Khác nhau chỉ là tìm chút thời giờ. Diệp Chân tuy nhiên mượn nhờ thái cổ mặt trời thần trượng thu nạp một sợi thái dương chân hỏa, đồng thời còn có thể miễn cưỡng vận dụng, nhưng là Diệp Chân rất rõ ràng, trong tay hắn ra ngoài thái dương chân hỏa, liền tránh thức tạo hóa thần trong tay người thái dương chân hỏa. Vẫn là có khác nhau, tựa như là bách luyện cương đao một dạng, cầm tại người bình thường trong tay cùng cầm đang khổ luyện mấy chục đao khách trong tay, uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Trọng yếu nhất là, liền trước mắt mà nói, cái này thái dương chân hỏa đối với Diệp Chân mà nói, dùng một điểm liền ít đi một chút. Đã cái này sợi thái dương chân hỏa nhất định bị cái này đỏ bào lão giả cho thu thập hết. Như vậy Diệp Chân còn không bằng sớm thu hồi lại, lưu làm sử dụng sau này. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân thần niệm lại lần nữa chìm vào thái cổ mặt trời thần trường. Ý muốn thôi động thái cổ mặt trời thần trường, thu hồi này sợi thái dương chân hỏa. Có thể giờ này khắc này, trong lòng bàn tay thái cổ mặt trời thần trượng đột nhiên trở nên nặng nề, vận dụng hoàn toàn không có vừa mới thôi động lúc linh hoạt như vậy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Chân thần niệm thẳng khu thái cổ mặt trời thần trượng hạch tâm, nhìn thấy đầu kia ẩn núp thái cổ mặt trời cự đại hư ảnh. Đây là cái kia vẫn lạc thái cổ mặt trời nguyên linh, cũng là thái cổ mặt trời thần trượng khí linh. Bất quá, cái này thái cổ mặt trời thần trượng khí linh lúc này lại là một mặt kiệt, nhưng mỗi lần thôi động qua đi, người nhất định phải đưa ngươi ẩn chứa nguyên linh lực lượng nguyên tinh máu cho ta một giọt, ta mới có thể để cho ngươi tiếp tục thôi động cái này thái cổ mặt trời thần trượng. Cái này mặt trời khí linh rất lợi hại, phách lối. Há miệng ra cũng là một giọt ẩn chứa nguyên linh lực lượng nguyên tinh máu. Phải biết, tu vi càng cao, loại này ẩn chứa nguyên linh lực lượng nguyên tinh máu liền càng chân quý. Linh lực tiêu hao, trong thời gian ngắn có thể khôi phục, nhưng là nguyên tinh máu nếu là tiêu hao, bình thường thiên tài địa bảo đều sửa không trở lại, hoặc là hoa thời gian rất lâu, hoặc là dùng rất lợi hại chân quý thiên tài địa bảo tài năng bù lại. Yêu cầu này tại thời khắc mấu chốt này, tức nhượng Diệp Chân ngạc nhiên, lại để cho Diệp Chân phẫn nộ. Đây không phải kéo hắn lui lại sao? Làm một cái khí linh, vậy mà kéo chủ nhân chân sau. Đơn giản, trông thấy Diệp Chân trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cái này mặt trời khí linh vậy mà rất là bất mãn nói. Làm sao, người tiền nhiệm Long Nhược tiểu tử kia trước khi chết không có nói cho ngươi ta quy củ sao? Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, hiện tại, ngươi chỉ cần cho ta hai giọt ẩn chứa nguyên linh lực lượng nguyên tinh máu, ta liền tức hướng không truy xét, có thể để ngươi tiếp tục khống chế thái cổ mặt trời thần trưởng. Mặt trời khí linh một mặt phách lối, lời vừa nói ra, Diệp Chân lại là nói thầm một tiếng mẹ nó. Hắn liền chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy khí linh, mà lại dám ở hắn Diệp Chân trong tay lớn lối như thế khí linh. Thật đúng là lần đầu tiên gặp, liền Thận Long Nguyên Linh A Sửu như thế ra hỏa, Diệp Chân đều có thể thu thập phục phục thiếp thiếp, chớ nói chi là cái này Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng Nguyên Linh. Cũng cho tới giờ khắc này, Diệp Chân mới xem như minh bạch Long Nhược trước đó nói một câu. Nói cái này Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng không tốt khống chế. Nguyên lai chính là nguyên nhân này, những này tật xấu đều là quen. Giòn nhẹ đánh một cái búng tay, Diệp Chân thần niệm nhất động, một đạo đến vừa chí dương cửu tiêu thần lôi, liền hướng về cái này Thái Cổ Mặt Trời khí linh hư ảnh đánh tới. Cái này đều không có thực thể khí linh, sợ nhất kiêng kỵ nhất chính là chí cương lôi đình. Trước kia, cái này mặt trời khí linh là phách lối quen, lại hoặc là khi dễ tiền điện người Long Nhược bọn người không tinh thông lôi pháp, không có cách nào trừng trị hắn, lại hoặc là không nỡ trừng trị hắn. Dù sao suy yếu hắn cái này khí linh lực lượng, chẳng khác nào là tại suy yếu Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng thân thể lực lượng. Có thể Diệp Chân không giống nhau. Một cái không nghe lời còn dám hút chính mình máu đồ chơi. Không gọt hắn gọt ai. Một tiếng ầm vang vang, Thái Cổ Mặt Trời khí linh hư ảnh liền mắt trần có thể thấy biến mất 1%. Thái Cổ Mặt Trời khí linh con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Một bộ thật không thể tin bộ dáng. Thật can đảm, ngươi cũng dám. Ầm ầm, trả lời cái này mặt trời khí linh. Là một đạo lại một đạo cửu tiêu thần lôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,